Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, giải tán. Thời gian cứ như vậy ngày lại một ngày trải qua, Tôn Thần trên mặt cũng dần dần nhiều hơn nụ cười. Điều này làm cho lặng lẽ lo lắng hắn hai nữ thật vất vả thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này đô thành ra một kiện đại sự. Chính là nguyên bản An Nhạc Hầu phu nhân Hoa Như Mi bị An Nhạc Hầu cho nghỉ bỏ. Nghe nói là bởi vì nàng dính líu mưu hại rồi An Nhạc Hầu rất nhiều con cháu. Chứng cớ xác thật, hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Tam thê tứ thiếp tại Thiên Khải Vương Triều là hợp pháp. Mặc dù tiểu thiếp môn xuất ra con cái bình thường không có gì quyền thừa kế, thế nhưng tốt xấu đều là mình cốt nhục, thân phận vẫn đủ tôn quý. Nhất là An Nhạc Hầu thân phận cao quý, Hoa Như Mi coi như càng làm cho người công phẫn. Tính cả nàng xuất ra một trai một gái, cũng nhận được nàng dính líu. Nhi tử bị đương kim hoàng thượng tước đoạt thừa kế An Nhạc Hầu tước vị tư cách. Con gái cũng bị dán lên mẹ đẻ lòng dạ ác độc ký hiệu. Tại trên đô thành tầng xã giao vòng tròn bên trong, là tuyệt đối sẽ không có người ra tiếp nhận nàng. Tôn Thần đang nghe Vương Bách Lâm thông dụng kiến thức sau đó, chợt phát hiện Lưu Minh Hiên muội muội Tần Tĩnh Xu lại chính là đến rồi An Nhạc Hầu phủ. Hoa Như Mi này vừa ra chuyện, làm là An Nhạc Hầu con trai trưởng, Tần Tĩnh Xu trượng phu An Chí Cao trở thành duy nhất thừa kế tước vị người. Nhắc tới Tôn Thần theo Tần Tĩnh Xu đã có thời gian thật dài chưa từng gặp mặt. Mặc dù trên danh nghĩa bọn họ là người hợp tác, nhưng là sở hữu tài chính lui tới, Tôn Thần phần lớn đều là thông qua Lưu Minh Hiên hoàn thành. Theo Tần Tĩnh Xu một lần cuối cùng gặp mặt, vẫn là vào năm ấy hắn quyết định tham gia khoa cử lúc. Nàng chịu Lưu Minh Hiên nhờ vả, đem phu tử Sở Thành Phong mang tới cho hắn lần đó đây. Lúc trước chỉ biết nàng gả vào đô thành cao môn, Tôn Thần cũng không có cẩn thận hỏi dò. Không nghĩ đến nghiên cứu kỹ đi xuống thật đúng là khiến người thất kinh. Đây chính là tương lai thỏa đáng An Nhạc Hầu phu nhân đây. Cái này bắp đùi về sau nhất định phải ôm lấy. Tôn Thần chống cằm trầm tư. Bất quá cái ý nghĩ này cũng không có duy trì bao lâu. Này bắp đùi liền chính mình đã tìm tới cửa. Nàng tới mục tiêu rất đơn giản. Chính là thông báo Tôn Thần. Muốn cùng hắn làm một cắt. Kết thúc quan hệ hợp tác. Người thật nghĩ rõ chưa? Người đẹp phường kích thước mặc dù một mực không tính lớn, có thể hàng năm lợi nhuận cũng có 20.000 lượng bạc rồi. Người thật định đem hắn bán rẻ cho ta. Bây giờ người đẹp phường một nửa cổ quyền, Tần Tĩnh Xu chỉ cần 200.000 lượng bạc liền muốn chuyển nhượng cho mình. Điều này làm cho Tôn Thần hơi kinh ngạc. Vậy làm sao nhìn đều không phải là nhất bút có lời mua bán chứ? Tần Tĩnh Xu thật muốn dễ dàng buông tha như vậy một cái có khả năng tiếp tục lâu dài cơ hội sao? Có muốn hay không chờ ngươi ca trở lại với hắn thương lượng một chút? Nếu như ngươi cần dùng tiền gấp, ta cũng có thể trước cho ngươi mượn. 200.000 lượng bạc chỉ là 10 năm chia hoa hồng. Tôn Thần cũng không muốn vì vậy bị Lưu Minh Hiên nói mình là gian thương. Huống chi làm ăn buôn bán lớn sau đó đá rơi xuống người hợp tác hành động. Bản thân cũng là khiến hắn xem thường. Không cần, chuyện này ta đã hiểu rõ. Người đẹp phường phân chia ta không cần. Bất quá tại đô thành mở cái cửa hàng này, hẳn không dùng thu hồi chứ. Tần Tĩnh Xu khí sắc không tệ. Vóc người so với mấy năm trước nở nang không ít. Bất quá nàng mở miệng nói chuyện thanh âm. Vẫn là cái loại này giống như thiếu nữ bình thường thanh thúy dễ nghe. Đương nhiên. Đây là ngươi chính mình bỏ tiền làm, theo người đẹp phường không có quan hệ, cho dù có quan hệ, cũng chỉ là giao hàng thương cùng tiêu thụ phương quan hệ. Ha ha, như vậy cũng tốt, Tôn Thần mà nói, để cho Tần Tĩnh Xu yên tâm, khoản tiền này ta có trọng yếu chỗ dùng, bất quá không hy vọng anh ta biết rõ, xin ngươi hãy giúp ta trước giấu giếm lấy hắn chút ít, chờ hắn tới đô thành sau đó. Ta lại tự thân với hắn giải thích, lời đã nói đến chỗ này phân thượng rồi. Tôn Thần nếu là không đáp ứng nữa cũng có chút bất cận nhân tình. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng nàng gật đầu nói. Vậy cũng tốt, ta đây phải đi tiền trang đem ngân phiếu lấy cho ngươi đi ra. Bất quá trong vòng một tháng nếu như ngươi thay đổi quyết định, tùy thời có thể tới tìm ta, đem phần hiệp nghị này đổi lại thành một chương giấy nợ. Ừ, đa tạ ngươi. Tần Tĩnh Xu hướng Tôn Thần khẽ mỉm cười. Người trước mắt cùng mấy năm trước giống nhau, như vậy chân thành. Cứ việc mấy năm này đi qua không ít phong xương rèn luyện, hắn nhưng thật giống như không chút nào chịu ảnh hưởng, như cũ duy trì chính mình ban đầu tâm. Đem ngân phiếu giao cho Tần Tĩnh Xu, Tôn Thần thật sự không yên tâm nàng cứ như vậy trở về. Phái Tống Lục, Tống Niệm hai huynh đệ hộ tống nàng đến An Nhạc Hầu trước cửa phủ mới trở lại. Nhìn trong tay hiệp nghị, Tôn Thần lắc đầu thở dài. Không phải nói An Nhạc Hầu tước vị nhất định là nàng phu quân rồi sao? Như thế một mảnh tình hình thật tốt bên dưới, nàng còn muốn mua bán tư sản đây. Lưu Minh Hiên sau khi trở về, nhất định sẽ sinh khí chứ. Hy vọng đến lúc đó hắn sẽ không tính cả chính mình cùng nơi cho oán lên mới tốt. Quả nhiên không ra Tôn Thần đoán. Một tháng sau, Lưu Minh Hiên trở lại Đô Thành, sẽ cầm một phần hiệp nghị, khí thế hung hăng giết đến tận cửa. Bất quá hắn không phải giết tới Tôn Thần môn, mà là đi An Nhạc Hầu phủ chất vấn An Chí Cao đi rồi. Cũng không biết Tần Tĩnh Xu với hắn nói những gì. Cuối cùng hắn lúc trở về gục đầu, một bộ toàn thế giới đã thiếu nợ hắn bạc bộ dáng, để cho Tôn Thần đối với Tần Tĩnh Xu bội phục không thôi. Lưu Minh Hiên cầm muội muội không có biện pháp chút nào, cũng không tốt miễn cưỡng Tôn Thần mặt dày cùng nàng hợp tác. Vốn là chuẩn bị xong 200.000 lượng ngân phiếu cũng không có cử đi chỗ dùng, đừng nói là hắn, ngay cả Tôn Thần đều không hiểu nổi. Tần Tĩnh Xu tại sao bày đặt Lưu Minh Hiên này một cái đại kim chủ không cần, thế nào cũng phải chính mình buông tha như vậy nhất bút hàng năm đều sẽ có. Hơn nữa, số lượng còn không nhỏ phân chia, nhưng là mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Người khác nói gì nữa cũng không dễ dàng thay đổi, giống như là mỗi người đường đều muốn từ chính hắn đi giống nhau. Người khác lại là muốn đỡ, cuối cùng cất bước người kia cũng chỉ có thể là chính mình. Tôn Thần càng ngày càng cảm giác hai nữ đối với mình thái độ có chút bất đồng rồi. Thường ngày bình thường sẽ chạy đến chính mình bên cạnh làm nũng tên tiểu nha đầu kia, thấy chính mình thời điểm càng ngày càng câu nệ. Có đến vài lần Tôn Thần cũng không nhịn được muốn kéo ở nàng, hỏi nàng một chút khoảng thời gian này đến cùng là thế nào rồi. Cuối cùng có một ngày, tại Tôn Thần muốn xốc lên trên bàn một theo bánh tiêu lúc, chiếc đũa không cẩn thận cùng hắn đụng nhau, sợ đến tiểu nha đầu vậy mà để đũa xuống liền rời đi, liền điểm tâm đều không ăn. Hai nữ, người đừng đi trước. Tôn Thần gọi nàng lại, chân mày nhíu chặt, trên người của ta rất dơ, cho ngươi không đói bụng. Không, không phải a, làm sao sẽ, ca ngươi thật biết nói đùa. Ha ha, tương đương. Hai nữ đỏ mặt xoay người, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, vậy ngươi thật tốt chạy gì đó nha, đừng nói với ta ngươi ăn no, bình thường ngươi cũng đều là ăn ba cái bánh tiêu, uống hai chén cháo. Tôn Thần trợn trắng mắt, ca tương đương, bị Tôn Thần vô tình vạch trần chính mình đại dạ dày vương. Hai nữ mặt càng đỏ hơn, bất quá lần này là bị khí đỏ, ta ngại chính mình mập, muốn ăn ít một điểm có được hay không? Người như vậy coi như mập sao? Tôn Thần có chút không hiểu nổi, nhìn ngươi tay này trên cổ tay một điểm thịt cũng không có, mập gì đó mập. Tôn Thần kéo hai nữ tay, chỉ sắp lộ ra gân xanh cổ tay, nhưng chưa từng nghĩ, lại bị nàng cho đại lực rút về. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.